Bây giờ anh nói anh không diễn được, anh ta lại đang rảnh rỗi muốn diễn vai này, vậy cũng chỉ có thể chọn anh ta thôi. Đạo diễn Dịch, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, không phải thật sự không diễn được. Sở Thần vội vã giải thích, vốn chỉ là muốn thay Thẩm Thu, người cùng công ty tranh thủ vai diễn Đường Thiếu Kỳ này. Ai ngờ chưa tranh thủ được cô ta, ngược lại mất luôn cả vai diễn của mình. Giới nghệ thuật này chưa bao giờ thiếu diễn viên, anh tự giải quyết cho tốt đi. Dịch An xịn mặt nói, có chút thành tích nhỏ liền mượn thế đặt điều kiện với ông ta. Sở Thần cắn chặt răng, biết tranh cãi nữa cũng vô dụng. Cảm hờn dần nhìn Phó Thư Dịch đang chơi di động ở bên cạnh. Chẳng qua là ỷ vào nhà họ Phó nên anh mới có thể hoành hành, không cố kỵ cái gì trong thế giới này. Nhà đầu tư coi trọng Phó Thư Dịch chủ yếu là vì coi trọng tập đoàn Phó Thị đằng sau anh ta. Phó Thư Dịch nhún vai, không có cách nào mà, ai bảo kỹ thuật đầu thai của tôi tốt chứ. Sở Thần vì mất vài nam chính nên giận dữ đá của rời đi. Phó Thư Dịch thừa dịp mấy người không chú ý liền nghịch ngợm nháy mắt với Vivi. Tổ tông à, hiện tại danh tiếng của Sở Thần cũng tương đối cao, anh làm như vậy là muốn tìm mắng ở trên mạng sao? Kiều Lâm có chút không thể nhịn được nữa, với ông chủ hay làm bệnh này. Anh ta tự dừng nhận bộ phim này, bọn họ phải từ chối mất bao nhiêu công vị của anh ta. Bằng sức chiến đấu của đại quân thập ước nhà tôi, chẳng lẽ còn không xé xác được anh ta? Phó Thư Dịch không chút sợ hãi. Kiều Lâm không còn gì mà chống đỡ. Fan của anh ta chiến đấu quả thật có sức chiến đấu mạnh tới mức mà không mấy fandom nào có thể sánh bằng. Đạo diễn điều hành là người vừa lòng nhất với các diễn viên được chọn bây giờ, lúc này liền nói, nếu đã xác định thì chúng ta mau sắp xếp ký hợp đồng thôi. Cuối tuần sẽ chụp poster cho phim, thời gian cụ thể trợ lý của chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Kiều Lâm còn đang nói chuyện với đám Dịch An, Phó Thời Dịch đã kêu Vivi chuẩn bị đi. Kiều Lâm, tự anh quay về công ty đi, tôi tiện đường đưa cô ấy đi cho. Vivi cùng anh ta đi vào thang máy mới mở miệng nói, cậu ba, cảm ơn. Người một nhà mà, khách khí cái gì? Phó Thư Dịch cong môi cười sán lạn. Phó Thư Dịch lên xe, nói, lên xe đi, đúng lúc tôi cũng trở về một chuyến. Lúc trước chọc anh trai xù lông, mấy tháng nay anh ta cũng không dám về nhà. Vivi lên xe theo. Trên đường trở về, Phó Hàn Tranh liền gọi điện tới, thử vai có thuận lợi không? Coi như thuận lợi. Về sớm một chút rồi nghỉ ngơi, tối hôm qua em ngủ quá muộn. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng dặn dò, đang trên đường trở về. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy giọng điệu này của cô thì vội nói, đưa di động cho tôi, mau mau, tôi muốn nói với anh tôi hai câu. Cậu ba muốn nói chuyện với anh. Vivi mở loa ngoài, đưa tới bên tai Phó Thư Dịch. Anh, em nói cho anh biết, vừa rồi may mà em tới kịp, bằng không vai diễn chị dâu thử sẽ bị người ta cướp mất đấy. Còn có, em cũng tiện thể cướp luôn vai nam chính. Như vậy, anh có thể không cần lo lắng chị dâu diễn tình cảm với người khác hay phim giả tình thật gì đó. Anh xem, em có phải là áo bông nhỏ chi kỳ nhất của anh không? Người ở đầu dây bên kia điện thoại, nghe xong thì vô tình cúp máy. Vivi nghiêng đầu nhìn Phó Thư Dịch, hóa ra hôm nay anh ta cố tình tới để cướp vai nam chính. Hai người trở lại chung cư Cẩm Tú, vừa lúc đuổi kịp giờ cơm trưa. Vivi ăn xong liền trở về phòng ngủ, ngủ bù mấy giờ. Sau khi tỉnh ngủ thì tiếp tục đọc sách ôn tập. Phó Thư Dịch thì điên cuồng chơi trò chơi, đợi Phó Thư Khâm tan làm trở về, còn kéo anh ta cùng chơi. Bởi vì Phó Hàn Tranh tham gia tiệc xã giao, cho nên bữa tối ba người bọn họ làm một nồi lẩu cay. Lúc ba người ăn đến vui vẻ thì Từ Khiêm gọi điện đến. Phó Thư Khâm nhấc máy, nghe được hai câu liền đưa máy cho Vivi. Tôi không biết, anh hỏi cô ấy đi. Vivi khó hiểu nhận điện thoại. Anh Từ có chuyện gì vậy? Hình như bệnh dạ dày của tổng giám đốc Phó tái phát, tôi muốn hỏi ở nhà có thuốc dạ dày hay không? Từ Khiêm nói. Lần trước mua còn có. Vivi nói xong hỏi một câu, nghiêm trọng không? Mấy ngày này bận bịu công tác, ăn uống và nghỉ ngơi không tốt lắm, giữa trưa không ăn được bao nhiêu, bụng rỗng tới tham gia tiệc xã giao, lúc này trông anh ấy có chút khó chịu. Vivi nhíu mày, cô biết anh luôn làm việc muộn, không nghĩ tới cả ban ngày cũng không ăn cơm đúng giờ, khó trách hay bị bệnh đau dạ dày. Hai người còn bao lâu nữa thì trở về? Một giờ nữa ạ. Từ Khiêm tính toán rồi nói. Vivi cúp điện thoại, lườm Phó Thư Khâm đang cắm đầu ăn điên cuồng.

còn đang mơ màng nghĩ ngợi, cửa phòng đã bị Phó Thời Khâm gõ mạnh. Anh, nếu không dậy thì sẽ muộn họp đấy. Vivi đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lười biếng khiêu gợi đến ngẩn người. Bất chợt, cười gượng lăn sang một bên, bò xuống giường đi dép lê. Cô nhớ rõ, hôm qua cô ngủ ở sofa, sao giờ lại ngủ trên giường thế này? Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm đứng lên nhắc nhở. Mau thay quần áo doan sáng, em sắp đi học muộn rồi. Nói xong đóng cửa lại rời đi. Anh, hội nghị buổi sáng. Phó Thư Khâm nhìn thấy anh đi ra, vừa ăn sáng vừa thúc giục. Nói còn chưa dứt lời đã bị ông anh nhà mình liếc xéo một cái, sợ tới mức nghẹn một miếng sụi cào. Tại sao anh ta lại cảm nhận được sát khí trong mắt anh trai mình nhỉ? Vì thay quần áo, vọt vào toilet, nhanh chóng rửa mặt xong, lấy cặp sách, điểm tâm cũng không ăn liền chạy. Phó Hàn Tranh ăn sáng xong, cũng chuẩn bị ra cửa. Dì Vương xách một hộp cơm tới. Cậu chủ, cô Mộ bảo cậu mang theo cái này. Phó Thầy Khâm nhận hộp cơm, mở ra xem một chút. Tầng dưới là cháo củ mài, tầng trên là trứng cuộn và một ít rau dưỡng dạ dày. Trên cái hộp còn có một lọ thuốc dạ dày. Cô ấy làm cái này từ lúc nào vậy? Chắc là tối hôm qua, cô ấy bảo cậu mang đi công ty, giữa trưa hâm nóng một chút là có thể ăn. Vừa rồi cô ấy nhắn tin cho tôi mới nhìn thấy. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm, cảnh cáo. Cầm lấy, không được ăn vùng. Buổi trưa, thoáng cái đã đến, Phó Hàn Tranh còn đang họp với vài quản lý cấp cao, bàn bạc các kế hoạch triển khai quan trọng sau khi hợp tác với tập đoàn Wilson. Mặc dù cả đám đều đói đến váng đầu hoa mắt, nhưng không ai dám lên tiếng. Mãi đến khi điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên, anh mới ra hiệu tạm dừng cuộc họp, nhận điện thoại. Tối hôm qua tôi có chuẩn bị đồ rồi. Sáng nay anh có mang đi không? Có, đã mang. Phó Hàn Tranh dịu dàng trả lời. Một đám quản lý cấp cao vừa mới thở vào nhẹ nhõm, liền hoảng sợ nhìn về phía ông chủ đang nghe điện thoại. Vừa rồi còn mặt lạnh như sương, nhận cuộc điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng thay đổi luôn. Giọng điệu dịu dàng như gió xuân tháng 3 này so với giọng điệu lúc họp đúng là khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ người gọi tới là vị bạn gái thần bí trong truyền thuyết của tổng giám đốc sao? Vậy anh đã ăn sáng chưa? Vì hỏi, vì không yên tâm nên cô mới gọi điện thoại. Ăn ngay đây. Phó Hàn Tranh có chút chột dạ. Còn có thuốc dạ dày, nhớ uống đấy. Vì dặn dò. Quả nhiên không ai nhắc nhở, anh lại quên ăn cơm uống thuốc. Được. Phó Hàn Tranh cười đáp, tiện thể nói. Em thì sao, ăn cơm chưa? Tôi đang ăn. Vì nói xong, lại nghiêm giọng nói với anh lần nữa. Bây giờ mặc kệ anh đang làm gì, trước uống thuốc với ăn cơm xong đi đã. Đã biết, buổi chiều về nhà sớm một chút. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười, cúp điện thoại. Một đám quản lý cấp cao ngây ngốc nhìn tổng giám đốc vừa nói vừa cười trước mặt. Nụ cười ngọt ngào kia thực sự là khiến họ không dám tin vào mắt mình. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Ăn cơm chưa trước, nửa giờ sau tiếp tục họp. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi ngắn, cơm trưa đều do đám trợ lý trực tiếp đưa đến văn phòng, để sớm ăn xong, sớm tiếp tục công việc. Cả đám nói đến hoa mày chóng mặt, vội vàng mở hộp cơm trưa ra bắt đầu ăn cơm. Từ Khiêm cầm một túi giấy đi vào, đặt hộp cơm màu hồng nhạt, hình Hello Kitty và một lọ thuốc dạ dày xuống trước mặt Phó Hàn Tranh. Ông chủ, cơm trưa của anh còn có thuốc dạ dày nữa. Phó Hàn Tranh gật đầu, uống thuốc dạ dày xong mới mở hộp cơm ra. Khi mở hộp cơm ra, bên trong là một phần cháo củ mài, một phần rau xào, còn có một phần bí đỏ hấp, cùng với mấy viên cơm nắm có hình dáng đáng yêu. Đám quản lý cấp cao trợn mắt há mồm mà nhìn cơm trưa của anh. Một vị đang gắp thịt kho tàu run tay một cái, miếng thịt liền lăn xuống bàn. Đây là đồ cho trẻ con ăn sao? Toàn trường chỉ có Phó Thời Khâm không hề kinh sự, vùi đầu ăn cơm, căn bản nhìn cũng lười muốn nhìn. Cậu hai, tổng giám đốc đang ăn cái gì vậy? Một giám đốc ngồi bên cạnh Phó Thầy Khâm tò mò hỏi. Cơm trưa đó. Tôi biết là cơm trưa, nhưng ở đâu ra? Ánh mắt người giám đốc kia còn nhìn chăm chăm vào phần cơm trưa tinh xảo. Phó Thầy Khâm nuốt xuống miếng cơm, nhìn thoáng qua nói. Cơm hộp tình yêu của bạn gái. Mấy vị quản lý cấp cao ngồi bên cạnh tổng giám đốc tỉnh ngộ. Khó trách hôm nay tâm trạng tổng giám đốc tốt như thế. Sáng sớm đi họp, ba bàn kế hoạch có chỗ sơ hở, anh cũng không nổi giận,

hại anh bận suốt đêm. Bản thân thì ở trong phòng làm việc, chỉ huy người ta làm gì đó. Phó Thầy Khâm tức giận muốn khóc. Vì anh bận chỉ huy người ta cải tạo một vườn hoa vớ vẩn mà hại anh ta tăng ca suốt đêm. Bây giờ, anh còn khoe ân ái trước mặt anh ta. Phó Thầy Dịch nghiêng đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của anh ta. Anh còn khoe ân ái trước mặt anh ta. Phó Thầy Dịch nghiêng đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của anh ta. Vui sướng khi người gặp họa khẽ hát. La la la, thức ăn cho chó lạnh lẽo chụp trên mặt. Nước mắt ấm áp trộn cùng một chỗ với thức ăn cho chó. Xem ra thiên phu tán gái của anh cả lạnh lùng nghiêm túc nhà họ đã bị kích hoạt rồi. Vì Vì nhìn vườn hoa tự đằng trước mặt, biểu tình muốn bao nhiêu phức tạp, liền có bấy nhiêu phức tạp. Cô nói thích hoa tự đằng là bởi vì không muốn anh mua hoa về nữa, chứ không phải bảo anh quay ra làm vườn hoa biến thành một vườn tự đằng như thế này. Một buổi tối lan thành như vậy, anh không sợ quấy nhiễu đến người dân à? Yên tâm đi, tòa nhà này chỉ có chúng ta. Phó Thư Dịch lập tức giải thích thay cho anh trai nhà mình. Nơi ở của bọn họ làm sao để người khác ở được? Phó Hàn Trành cố chấp hỏi lại một lần. Thích không? Vì Vì ngẩng đầu nhìn dàn hoa tự đằng màu tím nhạt, nói. Thích. Anh đều làm thành như vậy, cô dám nói không thích sao? Phó Hàn Trành vươn tay ngắt một chuỗi hoa đặt lên tay cô. Em thích thì tốt rồi. Phó Thư Dịch thấy thế ồn ào nói. Thích thì hôn một cái đi. Vì Vì lung túng đến đỏ mặt. Cái đó bị muộn rồi, mấy người cũng đi nhanh đi. Phó Hàn Trành có chút mất mát thở dài, giống như bị cái gì làm tổn thương vậy. Bạn trai em bận bịu một buổi tối chuẩn bị quà cho em. Em xác định không muốn cho tôi một nụ hôn làm phần thưởng sao? Phó Thư Khâm đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn lên trời. Đúng là anh bận bịu cả đêm chuẩn bị kế hoạch tán gái, còn người em này phải bỏ cả đêm thay anh xử lý công việc. Anh có từng suy nghĩ đến cảm thụ của người em ruột này bao giờ chưa? Vì Vì nhìn người đàn ông hơi cúi đầu đòi khen thưởng, hai má thoáng cái nóng lên. Nhưng mà nhìn xung quanh một chút, thấy hai anh em Phó Thư Khâm cứ nhìn chằm chằm vào bên này thì càng không thể hồn nổi. Phó Hàn Trành nhàn nhạt liếc mắt qua. Phó Thư Dịch rất biết điều xoay người đi, còn mạnh mẽ kéo Phó Thư Khâm không hiểu chuyện xoay đi. Chúng tôi không nhìn thấy, các người mau hôn đi, nếu không hôn sẽ bị muộn đấy.